Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chân tướng, chương 439, chân tướng. Nghe được Lâm Phong lạnh lùng tiếng nói, lão giả một trận nói, hắn có lời gì để nói, lại như Lâm Phong nói như vậy, hiện tại, tính mạng của hắn, ở Lâm Phong trong tay. Nếu như ta nguyện dùng bất kỳ điều kiện gì trao đổi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lão giả con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, hỏi. Không thể. Lâm Phong không hề do dự chút nào, trực tiếp lắc đầu phủ định. Ngươi thế mạnh, vì lẽ đó, ngươi sỉ nhục ta, muốn làm sao đùa bỡn liền làm sao đùa bỡn, muốn ta chết. Hiện tại, ta thế mạnh, ngươi cho rằng ta sẽ lưu ngươi mệnh sao? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong đoàn người một trận thầm than. Không sai, vừa nãy lão giả là làm sao đối với Lâm Phong? Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Ở cửu cung bao vây trong đại trận, hắn để Lâm Phong không tìm được mộng tình, tiến vào không được mộng tình cùng với Xà Quỳnh vị trí đại điện. Mà từ ảo cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Lâm Phong cùng Xà Quỳnh một trận chiến, Xà Quỳnh chiếm cứ ưu thế thời điểm, hắn mặc kệ, Lâm Phong muốn giết Xà Quỳnh thời gian, hắn lại đột nhiên ra tay, còn tùy ý Xà Quỳnh cùng với Sở Triển bằng hai người tập kích Lâm Phong. Rất hiển nhiên, hắn là muốn đùa chơi chết Lâm Phong, muốn Lâm Phong tính mạng. Hiện tại thế cuộc nghịch chuyển, Lâm Phong thế mạnh, trưởng khống tính mạng của hắn, làm sao có thể buông tha hắn? Đổi ai là Lâm Phong cũng không thể. Lão giả thở dài một tiếng, trong con người lộ ra mấy phần hối hận tâm ý, nhưng tất cả đã không thể cứu vãn. Ta chỉ hận chính ta quá tự cho là một cái còn ở quật khởi thiên tài, cũng không có để vào trong mắt, nhưng đáng tiếc kết cục càng sẽ như vậy buồn cười. Lão giả thở dài một tiếng, con mắt chậm rãi nhắm lại, trong miệng phun ra thanh âm nói, cho ta một cái sảng khoái đi. Được, ta tác thành ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, bàn tay giơ lên, một đám lửa ở lòng bàn tay của hắn thiêu đốt, mang theo từng sợi hủy diệt khí tức. Bàn tay run lên, Lâm Phong trong tay hỏa diễm khắc ở lão giả lồng ngực. Nhất thời, một luồng khủng bố hủy diệt tâm ý ở lão giả lồng ngực tỏa ra, phá hủy thân thể của ông lão. Rất nhanh, lão giả cơ thể hơi co giật hạ, lập tức đầu méo sạch, cũng sẽ không bao giờ chuyển động, mà thân thể của hắn như trước ở hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới cường giả chết, hơn nữa vẫn là hoàng thành trong người. Đoàn người trong lòng cảm khái không thôi. Đây là vị thứ mấy chết cường giả? Lăng Thiên, Xà Quỳnh, Sở Triển Bằng, Sở Kinh cùng với người lão giả này, tất cả đều bị Lâm Phong giết chết. Hỏa diễm đem thân thể của ông lão thiêu hủy, màu sắc rực rỡ sợi tơ đồng thời thu hồi. Một viên lờ mờ quang chứa đồ thạch giới xuất hiện ở giữa hư không, để Lâm Phong con người vi ngưng. Đưa tay một chiêu, Lâm Phong đem chứa đồ thạch giới chụp vào trong tay, lập tức cắt đi. Huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, hơn nữa hoàng thất thân phận của cường giả, hẳn là có chút của cải đi. Làm xong những này, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, rơi vào cô gái bí ẩn trên người, lộ ra một vệt nghi hoặc tâm ý. Hắn đến hiện tại như trước không hiểu đối phương vì sao phải giúp hắn, còn có này cỗ cảm giác quen thuộc, đến từ nơi nào, giữa chúng ta, có quan hệ gì sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn cô gái bí ẩn, chốc lát, hắn trong miệng phun ra một thanh âm, nhạy cảm trực giác nói cho hắn, hắn cùng trước mắt cô gái bí ẩn, tất nhiên có chút liên quan. Nghe được Lâm Phong câu hỏi, cô gái bí ẩn thân thể nhẹ nhàng rung động hạ. Người có thể đứng ở trên hư không, coi rẻ tất cả. Người có thể phất tay gian, lấy tính mạng người ta. nhưng nàng nhưng pháp ở Lâm Phong trước mặt giữ vững bình tĩnh. Lâm Phong tùy ý một thanh âm, liền để miệng của nàng môi đều hơi rung động, muốn mở miệng, rồi lại không biết làm sao mở miệng. Người chẳng lẽ muốn nói cho Lâm Phong, người là hắn mẫu thân, thế nhưng, này 18 năm, nhưng không có đến xem hắn một chút. Lâm Phong đang đợi cô gái bí ẩn đáp án, nhưng đối với Phương, nhưng yên lặng một hồi, một tiếng thở dài thanh âm từ tương giang ven hồ truyền ra, mang theo vài phần tang thương thở dài. Người là Lâm Hải chi thê, ngươi nói hai người các ngươi là quan hệ gì? Này thở dài thanh âm hạ xuống sau, lại một thanh âm truyền ra, tang thương trong lại mang theo một tia quật cường lạnh lùng. Để Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run lên, Lâm Hải chi thê, Lâm Phong con ngươi bên trong từng sợi mãnh liệt phong mang bắn ra, nhìn lướt qua cái kia người nói chuyện, dĩ nhiên là Nguyệt gia gia chủ, Nguyệt Thanh Sơn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phong chỉ cảm thấy não hải có chút ngổn ngang, hắn vừa nãy suy đoán này cô gái bí ẩn hẳn là Tương Tư Lâm chủ nhân. Mà lần trước Đoàn Hân Diệp nói với hắn, Tương Tư Lâm chủ nhân chính là Nguyệt gia thiên kim, thiên phú tuyệt luân, đồng thời chính là Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ, nhưng cũng đoạn tuyệt với Nguyệt gia. Nói cách khác, trước mắt cô gái bí ẩn rất khả năng chính là Nguyệt Thanh Sơn nữ nhi ruột thịt. Nhìn Lâm Phong trong con ngươi vẻ chấn động, Nguyệt Mộng Hà chậm rãi gật gật đầu, đưa tay đặt ở trên đầu, đem đấu bồng gỡ xuống, lập tức ném ra, bám vào đấu bồng bên trên khăn che mặt cũng theo gió mà ra, lộ ra cô gái bí ẩn chân thực dung nhan, thanh tân ôn nhu đường nét, hoàn mỹ đường viền, mày liễu, mặt trái xoan, cặp kia như nước con ngươi bên trong ngậm lấy từng tia thủy chi hồng hào, mang theo tận nhu tình, nhưng mà ở này tràn ngập nhu tình con ngươi bên trong lại phảng phất là tận tang thương cùng tưởng niệm. Đẹp qua nữ tử, đoàn người nhìn thấy cái kia gỡ xuống đấu bồng khăn che mặt nữ tử, trong lòng bỗng nhiên run lên. Cô gái này không nhìn ra tuổi tác, nhưng nàng luận là dáng người vẫn là dung nhan, đều là như vậy hoàn mỹ khuyết, đem một mỹ nữ hết thảy rất chất đều thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mộng Hà, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Thân hình run lên, Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn thân thể lăng không, nhìn cái kia lộ ra hình dáng nữ tử, trong mắt đầy dẫy hạn cảm khái. Nguyệt Mộng Hà nhìn Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt rất phức tạp. Nếu là năm đó, cha của nàng chịu đứng ở người một bên, đồng ý người cùng Lâm Hải việc, sau đó rất nhiều chuyện thì sẽ không phát sinh. Ngươi thay đổi, tóc đều trắng, Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói rằng, từ người cặp con mắt kia bên trong, không nhìn ra là hà cảm tình. Đúng, ta già rồi, có thể ngày nào đó liền quy về đất vàng, nhưng ngay cả như vậy, ngươi nhìn thấy ta, như trước không chịu hô một tiếng phụ thân. Nguyệt Thanh Sơn trong lòng không biết là hà tư vị, hắn yêu nhất con gái, gặp mặt, nhưng phảng phất là người xa lạ như thế. Phụ thân, rất nhiều còn không biết Nguyệt Mộng Hà thân phận, thân thể người mạnh mẽ run lên. Nguyệt Thanh Sơn, nói này thần bí nữ tử, không chịu gọi hắn một tiếng phụ thân, này cô gái bí ẩn, là Nguyệt Thanh Sơn con gái. Nguyệt Mộng Hà, 18 năm trước, Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ. Mấy nghe nói qua năm đó cố sự lòng người đầu mạnh mẽ run rẩy. Hóa ra là người, này cô gái bí ẩn, là 18 năm trước, cũng đã danh chấn Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ, thiên tài thiếu nữ, mà nghe bọn họ nói chuyện, Lâm Phong, tựa hồ là Nguyệt Mộng Hà chi tử. Như vậy Lâm Phong, hắn chẳng phải là Nguyệt Thanh Sơn ngoại tôn, cửu thiên thương long vũ hồn, Nguyệt gia huyết mạch vũ hồn, chẳng trách, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng rộng rãi sáng sủa, toàn bộ đều rõ ràng, Nguyên lai Lâm Phong thật nắm giữ Nguyệt gia dòng dõi đích tôn, Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn ngoại tôn. Phụ thân, Nguyệt Mộng Hà hơi nhướng mày, âm thanh có mấy phần lạnh lùng tâm ý, nói, ngươi cho rằng, ngươi hết một cái làm cha trách nhiệm sao? Ngoặc kép, Nguyệt Mộng Hà âm thanh bên trong, lộ ra mấy phần oán hận, trách cứ, để Nguyệt Thanh Sơn sắc mặt hơi ngưng lại. Ta làm tất cả, thứ nào không phải vì ngươi? Vì Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn cao giọng nói rằng, tựa hồ cũng bởi vì Nguyệt Mộng Hà mà có vẻ có mấy phần kích động. Hắn Nguyệt Thanh Sơn, quý, ngươi vẫn như cũ cho rằng là đúng, như trước kiên trì ý nghĩ của ngươi. Ngươi là vì Nguyệt gia, là vì ta. Nguyệt Mộng Hà lộ ra một tia trào phúng nụ cười, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi trả lại đến, đứng ở trước mặt của ta làm gì? Ngoặc kép. Nguyệt Thanh Sơn nghe nói như thế, con người cứng ngắc ở nơi đó. Hắn Nguyệt Thanh Sơn cho là mình là đúng rồi, mà Nguyệt Mộng Hà trước sau lại sự kiên trì của chính mình. Hai người như thế tính cách, ai cũng không cho là chính mình sai. Này đạo hồng câu vắt ngang ở tại bọn hắn phụ nữ trong lúc đó, không thể vượt qua. Lâm Phong đứng ở một bên, tâm thần thật lâu pháp bình tĩnh, trái tim của hắn vẫn ở rung động, đầu của hắn cũng lung tung chuyển động. Hắn nhớ tới Đoàn Hân Diệp với hắn giảng cái kia cố sự. 18 năm trước cái kia tứ đại náo động Tuyết Nguyệt thiên tài. Trong đó ba người đều thích cái kia Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ. Cuối cùng, Gia Cát Tình lựa chọn từ bỏ. Cái kia cô gái bí ẩn lựa chọn tên kia thiên tài. Cuối cùng hoàng thất vị kia chặn giết Nguyệt Mộng Hà cùng với tên thiên tài. Cái kia khinh cuồng tên thiên tài bị phong ấn, cũng bị trục xuất hoàng thành. Hoàng thất, phong ấn, Lâm Phong tâm mạnh mẽ rung động hạ. Hắn đột nhiên nhớ lại, ở Lâm Hải chỗ mi tâm, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc ám phong ấn cánh cửa. Cái kia 18 năm trước tên thiên tài, bị phong ấn thiên tài, phụ thân của là hắn, Lâm Hải, chân tướng, như vậy chấn động lòng người. Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng, 18 năm trước tất cả, nhân vật chính phụ thân của là hắn, cùng mẫu thân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.